vô tình cưới được tổng tài. Chương 128, 128 thứ của cô ấy ai cũng đừng hòng đụng vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhã Phương gật đầu, miễn cưỡng để bản thân mình lên tinh thần nói, tối nay chắc phải canh ở đây rồi, không thể trở về nhà. Lục Đình Vĩ nghĩ một chút đưa ra quyết định, anh ở lại với em, một mình em được rồi, hơn nữa lát nữa Triệu Thanh Bích có thể sẽ tới đây, sẽ chạm mặt. Sẽ không, để anh sắp xếp. Lục Đình Vĩ lắc đầu, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay từ trong túi ra, gọi điện cho Ngô Tư Lăng. Kết quả chưa đến 10 phút, viện trưởng của bệnh viện đích thân tới hiện trường, vì thế Lục Đình Vĩ và Đường Nhã Phương bắt đầu sắp xếp một phòng nghỉ riêng. Đãi ngộ này không thể nói là to lớn gì, nhưng hiện tại đối với Đường Nhã Phương mà nói cũng là thứ cần nhất, Đường Quốc Thành vẫn đang hôn mê, mà từ thái độ của Triệu Thanh Bích với Chu Như Ngọc tới xem, chưa chắc sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc ông, cho nên, Đường Nhã Phương căn bản chẳng ôm hy vọng gì với người mẹ con nhà kia. Sắp xếp phòng nghỉ xong, Đường Nhã Phương và Lục Đình Vĩ liền vào trong, tuy bên trong không quá xa xỉ, nhưng cũng đủ yên tĩnh, nhưng điều kiện khác cũng rất đầy đủ, cực kỳ tiện lợi. Trải qua mấy tiếng bận rộn, vừa chớp mắt đã tới 7 giờ tối. Ngô Tư Lăng dựa theo căn dặn của Lục Đình Vĩ, đem cơm qua đây, thuận tiện báo cáo chút chuyện làm ăn. Nghe Ngô Tư Lăng báo cáo xong, Lục Đình Vĩ gật đầu, dặn dò một vài thứ đơn giản, cuối cùng mới nói. Lịch trình hai ngày này đẩy xuống giúp tôi, những chuyện quan trọng cậu có thể trực tiếp ra quyết định. Vâng, Tổng Giám Đốc, Ngô Tư Lăng cung kính nhận lệnh, khuôn mặt hơi cứng lại, có chút chần chờ nói. Ngoài ra còn một chuyện nữa. Chuyện gì, nhìn bộ dáng Ngô Tư Lăng muốn nói lại thôi, Lục Đình Vĩ nhíu mày hỏi. Là chuyện về tập đoàn Vi Thị, Ngô Tư Lăng do dự vài giây tiếp tục nói. Hôm nay tập đoàn Vi Thị đang trong tình trạng không đờ xoay vốn. Trước kia họ tìm kiếm nhà đầu tư khắp nơi, đều gặp phải trắc trở, nếu như đoán không lầm, sợ rằng Vi Thị sẽ phải đối mặt với việc phá sản. Nhưng chiều nay tôi lại nhận được tin, dường như tập đoàn Đường Thị bằng lòng chi tiền cho tập đoàn Vi Thị, giúp bọn họ giải trừ nguy cơ. Cái gì, Đường Nhã Phương nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi. Không thể nào, tập đoàn Đường Thị lại đầu tư ư, vậy cần toàn bộ hội đồng quản trị đồng ý, trong này bao gồm cả người quyết định tối cao, cũng chính là ba tôi. Nhưng chiều nay ba tôi đã nằm viện còn chưa biết sống chết thế nào, căn bản không thể đưa ra quyết định này. Lục Đình Vĩ xoa trán hỏi, xảy ra chuyện gì, tình huống cụ thể vẫn chưa biết, dù sao là bí mật của Đường Thị nhưng có thể khẳng định là nội bộ Đường Thị dường như đã đưa ra quyết sách này. Mà khiến người ta cảm thấy có chút kỳ quái là trước kia tập đoàn Vi Thị đã từng xin giúp đỡ của tập đoàn Đường Thị, nhưng rõ ràng đã bị từ chối, hiện tại Đường Thị lại đồng ý, nói đến đây ánh mắt Ngô Tư Lăng cũng có vài phần nghi ngờ, dù sao việc này liên quan tới Đường Nhã Phương, mà một khi liên quan đến vợ của Tổng Giám Đốc chắc chắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Làm trợ lý của Lục Đình Vĩ, Ngô Tư Lăng biết rõ việc này chắc chắn không thể qua loa, nếu không Tổng Giám Đốc nổi bão, đây là chuyện cực kỳ đáng sợ. Lục Đình Vĩ híp mắt một cái, đáy mắt lóe lên ánh sáng cơ trí. Chủ tịch Đường Thị vừa ngã xuống, nội bộ công ty đã có biến động như hiện tại, đây cũng không phải là trùng hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nhã Phương không nói chuyện, sắc mặt có chút trầm xuống. Tuy nói cô là người thừa kế của tập đoàn Đường Thị, nhưng mấy năm nay cũng chưa từng nhúng tay vào chuyện của tập đoàn Đường Thị, có điều đây không có nghĩa là cô không hiểu tình trạng trong nội bộ. Người quản lý chủ yếu của tập đoàn Đường Thị là ba cô, còn lại đều là những người không có bất kỳ quan hệ họ hàng gì với nhà họ Đường, còn mấy cổ đông lâu năm, bình thường có quyết sách gì quan trọng đều sẽ tham dự. Cho nên, quyết sách cứu vãn tập đoàn Vi Thị sắp phá sản gần như lỗ vốn thế này, Đường Nhã Phương nghĩ thế nào cũng thấy không có khả năng. Còn về phần ba cô, tập đoàn Đường Thị là do ông cực khổ gây dựng nên, càng không thể nào đẩy cả công ty ra ngoài chịu chết. Nghĩ vậy, trong đầu của Đường Nhã Phương liền nghĩ đến Chu Như Ngọc. Buổi chiều ở cửa phòng cấp cứu, phản ứng của hai mẹ con họ, khiến cô cảm thấy có chỗ không đúng. Ngô Tư Lăng, tôi có chuyện muốn làm phiền anh. Trầm ngâm trong chốc lát, vẻ mặt Đường Nhã Phương nghiêm túc nói với Ngô Tư Lăng. Ngô Tư Lăng nghe vậy vội vàng cung kính nói. Bà chủ, có chuyện gì xin cô cứ căn dặn. Mấy ngày này, giúp tôi theo dõi hoạt động nội bộ của Đường Thị, tôi tin anh có thể làm được. Ba tôi đã ngã bệnh, công ty đang trong trạng thái vô chủ, tôi không đủ sức lực mà quản, cho nên cần có người giúp tôi theo dõi, bao gồm cả tập đoàn Vi Thị. Đặc biệt là Vi Vịnh Phong, còn có hành vi của Chu Như Ngọc, bà chủ yên tâm, việc này cứ giao cho tôi. Ngô Tư Lăng cũng biết chuyện nghiêm trọng, lập tức liền gật đầu nhận lời. Đường Nhã Phương gật đầu, lại dặn dò vài câu, sau đó để Ngô Tư Lăng tạm biệt rời đi. Nhưng anh ấy vừa đi đến cửa, Lục Đình Vĩ lại ra theo. Tổng Giám Đốc còn có gì căn dặn? Ngô Tư Lăng thận trọng nhìn vào phòng nghỉ, biết Lục Đình Vĩ còn có việc cần dặn dò anh ấy. Sắc mặt Lục Đình Vĩ hơi trầm xuống, giữa hai lông mày tự có một khí thế không giận mà uy. Ba của bà chủ cậu ngã bệnh có chút cổ quái, tra một chút tất cả lịch trình của Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích tháng này, rõ ràng tỉ mỉ, không để bỏ sót. Tổng giám đốc đang nghi ngờ. Không phải nghi ngờ mà là chắc chắn. Sắc mặt Lục Đình Vĩ trở nên lạnh lẽo, con ngươi đen nhánh liên lên sự cơ trí. Tháng trước ba cô ấy vừa tới bệnh viện kiểm tra sức khỏe, cơ thể mạnh khỏe, đột nhiên lại đổ bệnh, tất có ẩn tình. Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích vẫn luôn thèm khát tài sản nhà họ Đường, vì chuyện này, bọn họ không từ thủ đoạn cũng ở trong dự liệu. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ điều tra lập tức. Ngô Tư Lăng liền nhận lệnh, trong lòng nhịn không được lắc đầu cho mẹ con Triệu Thanh Bích, thật đúng là độc nhất là lòng dạ đàn bà, thua trong tay tổng giám đốc của họ cũng coi như xui xẻo. Trong lòng Ngô Tư Lăng thắp nến cho hai người họ, thuận tiện mắng một câu đáng đời. Ngoài ra người thừa kế tập đoàn Đường Thị là bà chủ của cậu, nhà họ Đường chắc chắn có hợp đồng liên quan tới việc thừa kế, cho nên tôi hy vọng những tài sản gì thuộc về bà chủ ban đầu có hình dạng thế nào, sau này vẫn còn nguyên như vậy. Thứ gì của cô ấy ai cũng đừng hòng đụng vào, hiểu chưa? Nói đến đây trên mặt Lục Đình Vĩ hiện lên vẻ quyết liệt. Ngô Tư Lăng vừa nghe liền hiểu liền vội vàng gật đầu nói. Hiểu rồi à, Đường Quốc Thành nằm viện khiến cho tâm trạng của Đường Nhã Phương cũng có chút nặng nề. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có điều cũng may Lục Đình Vĩ vẫn bên cạnh cô, mới khiến cô an tâm hơn chút. Tối hôm đó, sau khi Ngô Tư Lăng rời đi không lâu, Triệu Thanh Bích cũng tới một chuyến. Trước mặt Đường Nhã Phương, người đàn bà này lại diễn đủ trò, đầu tiên là giả bộ đau lòng, sau đó lại giả mù sa mưa mà nói ông nhà cũng lớn tuổi, cả ngày bận rộn, nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Đường Nhã Phương nghe xong, cũng không có cảm giác gì lớn, dù sao, trong lời nói của người đàn bà này có bao nhiêu phần chân thật ai cũng không biết. Hơn nữa, khiến cô vẫn canh cánh trong lòng là Đường Quốc Thành bị bệnh, vô cùng có khả năng liên quan tới hai mẹ con họ, vì vậy, chút quan tâm này rơi vào trong mắt cô thì càng thêm dối trá. Triệu Thanh Bích đương nhiên cũng biết Đường Nhã Phương không muốn gặp bà ta, cho nên cũng không ở lâu, rất nhanh liền rời đi. Cách chương.